Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1335, sẽ vui không? Mi Sơn Đại Doanh, Bùi Kinh Luân từ chỗ cao xuống, tiến vào ám thất bên trong, ở đó mặt Thục Châu quân cờ lớn phía sau, thì có một cái thầm nói lối vào, vén lên nắp chính là một cái đi xuống leo cái thang. Lần này bên là một phòng kho, tích trữ trước không thiếu mưa tên các loại binh khí. Ở nơi này gửi, không cần lo lắng sẽ bị địch nhân phá hoại. Mà đây chỉ là chỗ cao nhất vậy một tầng vật liệu cần. Trên thực tế, mỗi một tầng đều có như vậy ám thất. Hơn nữa không chỉ một chỗ, hành lang hai bên cũng điểm ngọn đèn dầu, để cho nơi này nhìn không có như vậy mờ tối. Nhưng mà ở cái này thời gian lâu dài mà nói, khó tránh khỏi sẽ cho người có một loại cảm giác hít thở không thông. Một điểm này, Dương Cạnh rất rõ ràng. Bùi Kinh Luân vào một căn nhà, ngồi ở đó ngẩn người. Dương Cạnh thấy Bùi Kinh Luân sau đó liền vội vàng đứng lên. Bùi tướng quân, Dương Cạnh chất lên nụ cười kêu một tiếng. Bệ hạ mời ngồi đi. Bùi Kinh Luân kéo cái ghế ở Dương Cạnh đối diện ngồi xuống. Người cuối cùng là hoàng đế, không cần ở ta trước mặt biểu hiện như vậy nhún nhường cung thuận. Người biểu hiện lại chân thành, nhìn như vậy giả để cho người cảm thấy châm biếm. Phải phải phải, tướng quân nói đúng. Bùi Kinh Luân nhìn Dương Cạnh một mắt. Dương Cạnh vội vàng im miệng. Bùi Kinh Luân nói, ta phụ thân cầm ngươi đưa đến ta tới nơi này, người nghĩ tới là tại sao không? Dương Cạnh lắc đầu, không dám suy nghĩ bậy bạ. Bùi Kinh Luân nói, ngươi vẫn là nói thật tốt, ngươi chỉ là có chút sợ, cũng không phải là ngu xuẩn. Dương Cạnh trầm mặc xuống, ngươi thật đáng thương. Bùi Kinh Luân nói, sanh ra chính là hoàng đế mệnh, nhưng mà hiện tại nhưng giống như là một cái ngoác đuôi xin sỏ. Phía sau chữ kia, Bùi Kinh Luân không nói ra miệng, hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói, ta không phải tới làm nhục ngươi, mà là ở nói cho ngươi. Ý của phụ thân ta phải, ngươi thành tựu đại sở hoàng đế, chiến chết ở chỗ này tương đối khá. Dương Cạnh sắc mặt cuối cùng vẫn là thay đổi, mặc dù hắn đại khái đã đoán được Bùi Kỳ cầm hắn ở lại Mi Sơn Đại Doanh, mà không phải là mang đi Mi Thành nguyên nhân trong đó. Nhưng mà đích thân tai nghe được lời này thời điểm, trong lòng vẫn là lộp bộp một tí. Mời Bùi tướng quân tha mạng. Dương Cạnh không chút do dự nào, một tiếng liền quỳ sụp xuống đất. Bùi Kinh Luân thở dài, ngươi là hoàng đế à? Dương Cạnh lại có thể làm sao đâu, chỉ là quỳ xuống vậy không cư trú dập đầu, giống như là đã từng những cái kia cầu xin hắn khoan thứ bề tôi như nhau. Thật ra thì ngươi không nên đắc tội Lý Sắt. Bùi Kinh Luân chậm rãi nói, ngươi ngu xuẩn nhất quyết định chính là đến Thục Châu tới. Ngươi ở lại Kinh Châu Đại Hưng Thành, Lý Sắt tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Có thể ngươi trốn ra được, thì cho Lý Sắt giết ngươi lý do. Mà ta phụ thân cầm ngươi mang về, cũng chỉ là cần ngươi ở thích hợp thời điểm chết. Bùi Kinh Luân đứng dậy, ta cái này hai ngày sẽ an bài người cho ngươi nhiều đưa một ít ăn ngon tới, ngươi không nên làm khó mình. Sau khi nói xong hắn xoay người rời đi. Dương Cạnh quỳ xuống vậy, giống như là ngu như nhau. Cùng Bùi Kinh Luân cũng đã đi rồi một hồi, hắn còn ở một tí một cái dập đầu. Hồi lâu sau, Dương Cạnh ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt liền hận cũng không có. Không có gì cả, chỉ có chỗ trống. Chậm, bây giờ hối hận. Hắn đỡ cái ghế kia đứng lên, trở lại cái đó giường đất bên cạnh ngồi xuống. Cái này u ám kề bên tới giữa mật thất, giống như đã là hắn chuẩn bị xong mộ huyệt. Trẫm tại sao phải như vậy chọn? Dương Cạnh lầm bầm lầu bầu. Bởi vì trẫm là đại sở hoàng đế à? Chính hắn cho mình câu trả lời. Hắn lúc này chính là Bùi Kỳ trong tay một viên tùy thời đều có thể vứt bỏ con cờ. Mà hắn chết duy nhất giá trị chính là có thể để cho Bùi Kỳ đối bên ngoài Tiên Dương là Ninh Vương Lý Sắt giết đại sở hoàng đế. Ngồi chờ một lúc lâu, Dương Cạnh bỗng nhiên đứng lên. Trẫm không nhận mệnh. Hắn bắt đầu chạy ra bên ngoài. Mới chạy ra cái này gian ám thất, liền bị hai người Thục Châu quân sĩ binh đưa tay ngăn lại. các ngươi lại dám ngăn trở trẫm. Ánh mắt đều đã đỏ lên, Dương Cạnh gào thét một tiếng. Đổi lấy không phải vậy hai người Thục Châu quân sĩ binh đối hắn kính sợ, mà là một bạt tai. Hoàng CMN đế, một cái trong đó binh lính cầm Dương Cạnh phiến vòng vo nửa vòng. Nửa bên mặt rất nhanh liền sưng đỏ đứng lên. Đàng hoàng trở về ngồi, nằm cũng được, thì là không thể vào đi ra. Đến ngươi có thể lúc đi ra, sẽ có người nói cho ngươi. Người binh lính kia nắm Dương Cạnh cổ áo người kéo về. Sau đó trực tiếp té ở trong tối phòng trên đất. Dương Cạnh rớt ngồi ở đó hướng bọn họ kêu. Trẫm là đại sở hoàng đế. Trẫm là thiên hạ cộng chủ. Người binh lính kia dùng ánh mắt thương hại nhìn xem hắn. Dùng một loại không mang theo làm nhục ngữ khí nói làm nhục hắn. Không ai nói ngươi không phải. Ngươi nếu không phải, ngươi vậy không sống tới hiện tại. Sau khi nói xong, người binh lính kia xoay người rời đi. Dương Cạnh lần thứ hai đứng dậy muốn xông ra. Sau đó liền thấy người binh lính kia rút ra đao. Ngọn đèn dầu chiếu sáng hạ. Trên đao kia khí lạnh thật giống như đều ở đây đi tràn ra ngoài. Ta không dám giết ngươi. Ta còn không dám chém ngươi một đao. Người binh lính kia lắc đầu một cái. Một hồi đưa cơm cho ngươi tới. Ngươi cũng đừng nghĩ những thứ khác. Mấy ngày này cơm hẳn cũng không tệ lắm. Hành lang khúc quanh. Bùi Kinh Luân dựa lưng vào tường đứng ở đó. Lúc này trong lòng cũng chỉ có một ý tưởng. Như vậy hoàng đế, còn có người muốn làm sao? Thành tựu Bùi Kỳ nhận làm con thừa tự tử. Hắn dĩ nhiên biết Bùi Kỳ muốn làm gì. Vậy dĩ nhiên biết Bùi Kỳ duy nhất người thừa kế chính là hắn. Nguyên bản hắn đã từng cũng đúng hoàng đế vậy ngai vàng tràn đầy ảo tưởng. Nhưng mà ở gặp qua Dương Cạnh sau đó, cái loại này ảo tưởng tất cả đều tan vỡ. Bùi Kỳ đã từng đối hắn nói. Ta già rồi. Coi như ta tương lai thành tựu nghiệp lớn. Ta cũng làm không bao lâu hoàng đế. Thiên hạ này giang sơn. Cuối cùng là La Cha đang vì ngươi tới đánh. Cho nên ngươi nhất định phải không chịu thua kém. Không chịu thua kém. Bùi Kinh Luân đầu óc bên trong xuất hiện Dương Cạnh mới vừa rồi hướng hắn. Không ngừng dập đầu dáng vẻ. Sau đó trong lòng nặng nề thở dài, hắn theo cái thang bò ra ngoài ám thất, đến nơi này mi sơn chỗ cao nhất, đi xa xa xem, trước mắt chính là Ninh quân đông nghịt liên doanh. Ngay vào lúc này, một tên Mạc doanh tổng kỳ bước nhanh tới đây, cúi người cho hắn thi lễ. Tên này tổng kỳ tên là Dương Tam Tức, là mới vừa mới từ mi thành chạy tới, có chuyện khẩn yếu bẩm báo. Nói đi. Bùi Kinh Luân nhàn nhạt khạc ra hai chữ. Dương Tam Tức vội vàng cúi người nói. Đại nhân bên kia nói. Hắn muốn sớm một ít để cho Dương Cạnh chết. Bất kể là có phải hay không Ninh quân giết. Hắn đều đáng chết. Bùi Kinh Luân đã đoán được. Bởi vì hắn trước đi gặp Dương Cạnh thời điểm. Dương Tam Tức còn chưa có tới đây. Thành tựu từ mấy tuổi liền theo Bùi Kỳ ngươi. Không có ai so hắn càng rõ Bùi Kỳ tính tình. Hiện tại Giang Sơn như vậy, Thục Châu như vậy, phụ thân hắn hẳn là chẳng muốn chờ đợi thêm nữa. Bùi Kinh Luân hỏi, ta phụ thân không kịp đợi sao? Lời như vậy, một cái nho nhỏ tổng kỳ làm sao dám tiếp? Cho nên Dương Tam Tức cũng chỉ là động tác rất nhỏ gật đầu một cái. Ta biết, thừa dịp Ninh quân còn chưa hoàn thành bao vây. Người đi về trước đi, nói cho ta phụ thân. Ta sẽ đem sự việc làm xong. Dương Tam Tức thận trọng nói. Đại nhân ý là, để cho ti chức thấy được trở về nữa. Bùi Kinh Luân cau mày. Hắn cái này chau mày. Cầm Dương Tam Tức hù được lập tức cúi đầu xuống. Liền thở mạnh cũng không dám. Nhưng mà hắn không có cùng tới Bùi Kinh Luân lửa giận. Sau hồi lâu, Bùi Kinh Luân chỉ là gật đầu một cái. Ta biết, bất quá, dầu gì cho hắn ăn phần cơm thời gian. Nghe thiếu chủ, Dương Tam Tức vội vàng đáp một tiếng. Không lâu sau, mấy tên Thục Châu quân sĩ binh bưng mâm vào trong đó ám thất. Làm Dương Cạnh thấy bọn họ bưng món ngon lúc tiến vào. Lập tức liền điên rồi. Cho chậm lăn ra ngoài. Hắn nhào tới, cầm phía trước tên kia Thục Châu quân sĩ binh trong tay mâm đánh rơi xuống đất. Cũng cho chậm lăn ra ngoài. Chậm không ăn. Các ngươi cũng cho chậm bưng đi. tiếng gào thét tại lúc này nhỏ hẹp trong mật thất vang vọng. Nhưng mà vậy mấy cái Thục Châu quân sĩ binh chỉ là hờ hững nhìn hắn. Phía sau mấy người cầm mâm sau khi để xuống liền đi. Dương Cạnh xông lên phải đem trên bàn thức ăn cũng đùa xuống đất. Còn không có động thủ, liền nghe được ám thất bên ngoài truyền tới Bùi Kinh Luân thanh âm. Ta khuyên ngươi thật tốt ăn. Bùi Kinh Luân từ bên ngoài đi tới, cầm trong tay một bình rượu. Hắn cầm bầu rượu để lên bàn. Đây là tự ta cất giữ rượu, ít nhất có 15 năm trở lên trần cất. Đưa ngươi, chẫm không uống. Dương Cạnh đỏ mắt gào thét. Ta trước lúc tới đối ngươi nói, ngươi còn có mấy ngày ngày tốt có thể qua. Mấy ngày nay đều sẽ có rượu ngon không có sao. Bùi Kinh Luân mới vừa rồi ngồi qua vậy cầm trên ghế. Ngồi tới, sau đó sửa sang lại mình một chút quần áo. Hắn nói, hiện tại, không có. Dương Cạnh ngơ ngẩn, cái gì không có? Ngươi nói gì sao không có? Ngươi nói cho chậm cái gì không có? Hắn muốn nhào qua bắt Bùi Kinh Luân cổ áo hỏi, nhưng mà vọt hai bước, bị Bùi Kinh Luân ánh mắt bức lui. Bùi Kinh Luân nói, Mi Thành mới vừa đưa tới tin tức, nói đại sở cuối cùng một vị hoàng đế, chết ở chống cự phản tặc trong chém giết, chết tráng liệt. Dương Cạnh sắc mặt trắng dọa người, tay chân cũng đang phát run. Chậm còn chưa có chết đây, chậm đây không phải là còn sống không? Hắn bỗng nhiên lúc này lại quỳ xuống. Bùi tướng quân, ngươi thả chậm một con đường sống, sau này chậm sẽ báo đáp ngươi. Bùi Kinh Luân đi về trước đè ép xuống thân thể, nhìn thẳng Dương Cạnh ánh mắt hỏi, ngươi bây giờ có thể báo đáp ta cái gì? Trước khi chết, ngươi liền mình muốn ăn cái gì cũng không ăn được, chỉ có thể ăn người khác an bài ngươi ăn. Ngươi có thể báo đáp ta cái gì? Dương Cạnh ngơ ngẩn. Bùi Kinh Luân chậm rãi khạc ra một hơi. Thật ra thì ta không muốn giết ngươi. Ta cũng quả thật nghĩ tới thả ngươi. Nhưng mà trễ. Bùi Kinh Luân nói. Chính là ngày hôm nay. Không được. Không được, tuyệt đối không được. Dương Cạnh quỳ bò qua. Chậm không thể chết được. Chậm phải còn sống. Chậm còn có rất nhiều chuyện không có làm đâu. Liệt tổ liệt tông truyền cho chậm vạn dặm giang sơn. Chậm còn không có thu hồi lại đây. Ngươi tỉnh lại đi. Bùi Kinh Luân nói. Đừng nói ngươi. Ngươi cảm thấy chúng ta cái này Thục Châu còn có thể chống đỡ bao lâu không? Tại sao ta phụ thân vội vã để cho ngươi chết? Dương Cạnh bỗng nhiên lúc này hiểu. Sở Hoàng không chết, ai dám xưng đế? Bùi Kinh Luân nâng lên tay ở Dương Cạnh trên bả vai vỗ vỗ. Ta ở trong rượu xuống một ít thuốc, phân lượng hẳn vừa vạn, cũng sẽ không lộ vẻ được rượu quá khó uống. Tận lực ăn no chút. Cuối cùng một bữa, nói xong câu này nói sau Bùi Kinh Luân đứng dậy. Hắn phải đi, Dương Cạnh ôm lấy chân hắn. Dương Cạnh không nói gì, chỉ là gắt gao ôm trước. Vậy đôi đỏ tươi máu đỏ ánh mắt trực tiếp nhìn Bùi Kinh Luân. Bùi Kinh Luân như cũ giọng bình tĩnh nói. Như vậy tốt nhất, như vậy có thể lưu một cái toàn thây. Dương Cạnh lập tức liền xì hơi, chán nản rớt ngồi ở đất. Ăn đi, Bùi Kinh Luân cất bước đi ra ngoài. Tới cửa thời điểm, Bùi Kinh Luân quay đầu nhìn về phía Dương Cạnh. Ngươi làm thái tử thời điểm vui không? Dương Cạnh theo bản năng lắc đầu một cái. Bùi Kinh Luân ừ một tiếng. Ta muốn cũng sẽ không vui vẻ. Ngươi phải chúc mừng ta một chút không? Đại khái ta phải làm thái tử. Dương Cạnh giống như là một cái người mất đi linh hồn. Ngồi ở đó, còn chưa chết, có thể là sinh cơ nhưng thật giống như đang cấp tốc chạy đi. Có lẽ, Bùi Kinh Luân nhìn Dương Cạnh ánh mắt nói, có lẽ ta nên hâm mộ ngươi, bởi vì ngươi trước khi chết, còn có ta cho ngươi cuối cùng một chút thể diện. Đến ta thời điểm chết, ai có thể cho ta lưu một chút thể diện? Hắn xoay người rời đi. Trong hành lang, Thục Châu quân các binh lính hướng hắn thi lễ, gọi hắn là đại tướng quân, kêu ta điện hạ đi. Bùi Kinh Luân vừa đi vừa có chút chết lặng nói, ta muốn nghe một chút, rốt cuộc có ý tứ không có ý nghĩa. Các binh lính mờ mịt nhìn hắn, chỉ là mờ mịt nhìn hắn. Mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.